Bất hủ kiếm thần, chương 958, 958, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch linh giác cực kỳ nhạy cảm. Phiên Thiên Trưởng đang cùng Không Minh Thương Cầu va chạm một khắc. Lâm Dịch liền nhận thấy được đối phương càng sâu sát khí. Vừa chạm vào liền thu. Lâm Dịch thân hình chợt lui. Nhìn như là bị Không Minh Thương Cầu nhục trưởng đánh bay. Cùng lúc đó, Không Minh Thương Cầu thần thức công kích hàng lâm. Lâm Dịch mi tâm của tử mang lóe ra. Một cổ kinh khủng ba động diễn bắn ra. Không có thực chất tính chất hiện hình. Nhưng so với thân thể tranh phong càng hung hiểm. Choang kiêu ơ ui, nét không có kịch liệt nổ vang. Thần thức va chạm ra không gian phát sinh nghiêm trọng bóp méo. Cho nhau gặm nhấm, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Tựa hồ không chịu nổi đối phương thần thức lực, cước bộ lảo đảo, thân hình lui nữa, ngắn ngủn mấy lần giao thủ trong. Lâm Dịch đã bị Không Minh Thương Cầu dồn đến một chỗ khác trên chiến trường. Khoảng cách huyết phát thần tướng cùng đội nón nữ tu khoảng cách chỉ có mấy chục thước. Khoảng cách này, nếu là bạo phát công kích, gần như ngay lập tức liền tới. Mạnh mẽ như vậy thân thể. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Huyết phát thần tướng lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt sát khí chợt lóe lên. Mà ở Lâm Dịch lảo đảo hướng huyết phát thần tướng tiếp cận lúc. Huyết phát thần tướng cũng hữu ý vô ý hướng Lâm Dịch di động. Lâm Dịch ban nãy bộc phát ra nhất chỉ luân hồi. Làm cho Không Minh Thương Cầu thụ thương. Huyết phát thần tướng biểu hiện ra vân đạm phong khinh. Nhưng trong lòng từ lâu đang nổi lên xuất thủ. Song phương theo đuổi tâm tư của mình. Khoảng cách càng ngày càng gần. Đội nón nữ tu nhìn ra manh mối không đúng. Quát một tiếng. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt. Trên chiến trường phong vân chợt biến. Lâm Dịch cả người gân cốt tề minh. Phiên Thiên Trưởng lần thứ hai bạo phát. Cư nhiên so với lần trước càng cương mãnh. Trực tiếp sẽ Không Minh Thương Cầu bức lui. Mà huyết phát thần tướng cũng bộc phát ra một lần cường thế công kích. Đánh văng ra đội nón nữ tu. Chỉ một thoáng, ba người một thú trong lúc đó giao thủ. Diễn biến thành Lâm Dịch cùng huyết phát thần tướng giằng co. Lâm Dịch đột nhiên xoay người lại. Hai tay giơ lên, tại trước ngực phảng phất ôm một cái to lớn viên cầu. Tựa hồ vô cùng trầm trọng, chậm rãi thôi động. Thái cực thần đồ như ẩn như hiện. Lâm Dịch hai tay của liên tục thôi động. Ở trên hư không trong họa xuất từng cái huyền ảo khó hiểu quỹ tích. Trong nháy mắt bầy kinh hãi đại đạo. Tay trái đen kịt như mực. Tay phải trắng noãn như ngọc. Theo hai tay huy động. Hai loại cực hạn lực lượng liên tục bừng bừng phấn chấn phun trào. Một đạo màu đen lực lượng cực hạn âm nhu. Một đạo bạch sắc lực lượng cực hạn dương cương. Lâm Dịch hai cái tay, phảng phất diễn biến thành hai đầu cá lớn, liên tục truy đuổi, xoay tròn lột xác, dần dần, âm dương ngư đầu đuôi tương liên, tựa như động không phải là động, tựa như tĩnh không phải là tĩnh. Đột nhiên, Lâm Dịch hai mắt sáng choang, thần thái tăng vọt, con mắt trái mọc lên một vòng viên nguyệt, mắt phải mọc lên một đoàn liệt nhật, hai mắt bộc phát ra hai loại cực hạn lực lượng. Rơi vào âm dương ngư đồ trên. Biến đổi thành hai cái âm dương thần điểm. Thứ quỷ gì? Huyết phát thần tướng giận quát một tiếng. Xuất ra đại thủ. Biến trưởng thành quyền. Dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một cái pháo quyền đập hướng Lâm Dịch. Ầm ầm. Huyết phát thần tướng cái này ghi nhớ pháo quyền bắn ra lực lượng kinh khủng. So với Lâm Dịch Phiên Thiên Trưởng còn muốn cương mãnh. Hùng hãn. Nếu như Lâm Dịch không có chuẩn bị, đối mặt một quyền này, sợ rằng một chiêu liền muốn thua, nhưng có lòng tính vô tình, Lâm Dịch không lùi mà tiến tới. Hai tay mới vừa huyễn hóa ra thái cực thần đồ, về phía trước đẩy, cùng thời khắc đó, Lâm Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh khí phách lộ ra ngoài trường kích. Tản ra ánh sáng ngọc tinh quang, tám cổ tinh vờn quanh. Lay động thiên địa, chiến, Lâm Dịch bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hư không rung động, cửu tôn đại đỉnh hiện lên. Nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát. Huyết phát thần tướng cả người chấn động. Kinh hô, chiến tộc bí thuật, ngươi lại là chiến tộc dư nghiệt. Mọi việc đều thuận lợi nhất ngôn cửu đỉnh. Vẫn chưa đối với huyết phát thần tướng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Huyết phát thần tướng trong cơ thể nhô ra truyền ra một tiếng quỷ khóc sói chu. Khí huyết nổ vang, sẽ nhất ngôn cửu đỉnh tác dụng lực trực tiếp giảm nhỏ đến thấp nhất. Nếu nhận ra nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật lai lịch, Lâm Dịch càng không thể thả lưu hắn. Tinh hồn kích hướng huyết phát thần tướng đập tới quả đấm của đột nhiên chém chém. Ở giữa không trung thuận thế sẽ thái cực thần đồ kéo. Nửa tháng lưỡi dao sắc bén dắt thái cực thần đồ. Bộc phát ra một kích mạnh nhất. Trong phút chốc, Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết. Thái cực thần đồ, tinh hồn kích, đang phối hợp trên nhất ngôn cửu đỉnh đánh bất ngờ. Chỉ có một mục đích, nháy mắt giết huyết phát thần tướng. Trước kia cùng không minh thương cẩu giao phong trong. Lâm Dịch ẩn giấu phong mang, ẩn giấu thực lực, hết thảy đều vì một chiêu này làm nền. Vô luận là đội nón nữ tu còn là huyết phát thần tướng đều khinh thị Lâm Dịch. Đây là Lâm Dịch chỗ dựa lớn nhất. Trong nháy mắt này, huyết phát thần tướng cảm giác được thấy lạnh cả người xông thẳng trong lòng. Mũi hạ ngửi được một loại đã lâu khí tức tử vong. Cùng lúc đó, huyết phát thần tướng minh xác một việc. Từ đầu chí cuối, cái này trung cấp thần binh mục tiêu đều là bản thân. Không thể không nói, huyết phát thần tướng quả thực không có sẽ Lâm Dịch để vào mắt. Bởi vì hắn có thực lực này, huyết phát thần tướng hình dạng cực kỳ kỳ dị, huống chi còn có không minh thương cầu theo. Tại đây vứt bỏ vùng đất tuyệt đối không thể có thể có nhân không biết hắn. Khiến huyết phát thần tướng khó có thể hiểu là, biết rất rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng cái này trung cấp thần binh phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải là chạy trốn, mà là ra tay với hắn. Nhưng huyết phát thần tướng cũng không biết, Lâm Dịch căn bản không phải vứt bỏ vùng đất tu sĩ. Đi tới nơi này biên sau, phần lớn thời gian cũng một mực bế quan tu luyện, quả thực không biết hắn. Thật là sống đi, huyết phát thần tướng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh, hắn còn không có nhận ra Lâm Dịch binh khí trong tay. Dù sao tinh hồn kích tại Hoang Liêu Thành yên lặng hơn vạn năm. Đại đa số nhân từ lâu quên mất sự tồn tại của nó. Nhất kiện phá thần khí liền muốn bị thương ta. Ngây thơ, tại huyết phát thần tướng trong tiếng hét vang. Song phương bộc phát ra kịch liệt va chạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Vào giờ khắc này, trên chiến trường ba người một thú biểu tình đều cực kỳ quái dị. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Trong mắt nổ bắn ra vẻ khó tin. Huyết phát thần tướng cũng trợn to hai mắt. Xẹt qua một tia thống khổ. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là không thể tưởng tượng cùng nghi hoặc. Đội nón nữ tu nguyên bản than nhẹ một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Nhưng trong nháy mắt lại mặt kinh ngạc. Không minh thương cẩu nhìn thấy huyết phát thần tướng xuất thủ. Nhận định Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng trong nháy mắt này, trong mắt đùa cợt cũng biến thành mờ mịt. Phốc, huyết vụ phun tung tóe. Huyết phát thần tướng thân hình chợt lui. Cùng lúc đó, liên tục thuấn di, ly khai chiến trường trung tâm nhất. Mà Lâm Dịch cũng đau kêu một tiếng. Song trưởng trên quần áo đánh rách tả tơi. Hóa thành cho bụi, cơ thể trên chảy ra tầng một tinh mịn giọt máu. Tinh hồn kích gần như không cầm nổi. Suýt nữa tuột tay, trên chiến trường huyết vụ là huyết phát thần tướng lưu lại. Tinh hồn kích gần như sẽ huyết phát thần tướng cả cánh tay tháo xuống. Nhưng trung quy vẫn chưa thực hiện. Chặt đứt huyết phát thần tướng thủ đoạn sau. Tinh hồn kích gặp phải cực lớn trở lực. Thái cực thần đồ cũng ở đây lần đụng chạm này trong tán loạn. Vốn là phải giết một kích, lại chỉ đối với huyết phát thần tướng tạo thành loại này vết thương nhẹ. Điều này làm cho Lâm Dịch tim chìm vào đáy cốc. Mặc dù là trung cấp thần tướng, đối mặt Lâm Dịch đột nhiên này một chiêu, chỉ sợ cũng bị tinh hồn kích cứng rắn xé rách. Ngã xuống tại chỗ, nhưng trước mắt cái này huyết phát thần tướng nhưng chỉ là cổ tay gãy. Liền trong nháy mắt thoát đi trong chiến trường tâm. Huống chi, tại có lòng tính vô tình dưới. Đối phương cũng không phóng xuất ra rất cường đại thần thông bí thuật. Chỉ là thân thể cùng huyết mạch lực, cư nhiên sẽ lâm dịch một kích mạnh nhất phá vỡ. Cái này hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tuy rằng một chiêu này lâm dịch tiểu thắng, nhưng hắn lại lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Cách chương.